Công chúa Tiểu Tăng hữu lễ. Chương 59, động phòng. Góc truyện audio.com. Hát nhẹ, thật đẹp, Sở Thương đưa tay nâng cằm Cảnh Dương lên, đến đỏ chiếu lên gò má ửng đỏ của hai người. Khuôn mặt ngượng ngùng của Cảnh Dương vô cùng xinh đẹp, trong ánh mắt lại mang theo quyến rũ ngày thường chưa từng thể hiện qua. Hiện tại nàng như một đóa vừa nở rộ, đang chờ phu quân đến hái lấy. Sở Thương cũng có thể nghe trong cổ họng bản thân phát sinh tiếng nuốt. Thuận theo nồng đậm hỉ khí xung quanh, chậm rãi cúi người xuống. Đừng, thanh âm Cảnh Dương nhỏ như muỗi kêu. Hai tay nhỏ bé đẩy vai của Sở Thương, đỏ mặt, nhẹ giọng nói, còn chưa uống rượu hợp ẩn đâu. Nga nga, ta quên mất, Sở Thương vội vàng đứng dậy ta đi lấy ngay. Trái phải Sở Thương cầm một cái ly nhỏ khắc hoa kim sắc rót nhiều quá. Tràn ra một ít, ân, Cảnh Dương chỉ từ xoang mũi phát sinh một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy. Giơ tay lên muốn cầm lấy ly rượu, mà Sở Thương cũng không có ý đưa cho nàng, trái lại còn cầm ly rượu rụt về, giống như đầu gỗ ngồi trước mặt Cảnh Dương. Một lúc lâu mới hỏi, chúng ta thế nào uống, bằng không ta uy ngươi đi. Cảnh Dương có chút không giải thích được uy. Thế nào uy, nghĩ thầm là lẽ nào trước đại hôn không ai chỉ cho nàng phải uống rượu như thế nào sao? Sở Thương liếm liếm môi có chút khô ráo, mắt không thành thật mà loạn đảo, dịch mông, an vị đến bên cạnh Cảnh Dương, lại nắm thật chặt ly rượu trên tay, nói, đợi lát nữa ta uy người uống trước, sau đó ngươi lại uy ta, cứ như vậy đi. Lúc Sở Thương nói lời này, căn bản không để ý tới người bên cạnh. Ngược lại giống như đang nói cho bản thân nghe, Cảnh Dương còn chưa kịp hiểu được nàng nói cái gì, chỉ thấy người này đã ngậm một ngụm rượu vào miệng, hướng nàng hôn lên, hai môi ấm áp không một khe hở dán vào nhau, giống như chúng vốn lớn lên cùng nhau. Một tay Sở Thương giơ cao ly rượu, tay kia vững vàng nắm cả vai Cảnh Dương, sau một khắc liền vươn đầu lưỡi khiêu mở miệng của Cảnh Dương. Rượu ngon theo đầu lưỡi mềm mại trơn ướt từ trong miệng Sở Thương chảy qua. Không có cay đắng như trong dự liệu, trái lại là một cổ vị nho ngọt ngào. Đây là rượu nho ngũ ca từ Tây Vực mang đến, khóe miệng Cảnh Dương còn dính một ít rượu màu đỏ. Uống ngon không? Sở Thương cong cong khóe miệng, lại duỗi tay quệt đi lớp rượu đỏ ở khóe miệng Cảnh Dương. Đặt ở trong miệng bản thân hấp dẫn. Cảnh Dương bị hành vi càn rỡ như thế của nàng làm mặt đỏ bừng, uống rất ngon. Vậy hiện tại tới phiên ngươi. Sở Thương bỏ ly rượu chưa uống vào trong tay Cảnh Dương. Sau đó bản thân còn chủ động há miệng, mặt Cảnh Dương đỏ như táo chín. Người này học xấu như vậy từ lúc nào? Xoay mặt qua nơi khác không nhìn tới nàng. Làm sao vậy? Sở Thương lại đến gần thêm một chút. Ngươi đây là học với ai? Chuyện khó như vậy cũng làm ra được. Cảnh Dương có thể cảm thấy lúc nói lời này, môi đều rung lên, Sở Thương vừa nghe nét mặt cũng không ngăn được mà nóng lên. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, tối nay là ngày đại hôn của các nàng, từ nay về sau sẽ không phân ngươi phân ta. Kia còn có cái gì mà xấu hổ, thẳng người, lý lẽ hùng hồn nói. Hiện tại nàng cũng là phu nhân của ta rồi. Uống rượu với nàng một chút có gì mà thẹn thùng, hơn nữa sau này chúng ta còn ngủ chung một ổ chăn. Nàng còn phải sinh hoa hoa cho ta nha, ai muốn ngủ một ổ chăn với ngươi, sinh hoa hoa cho ngươi à, ngươi và ta đều là nữ tử. Sao có thể sinh ra à, suốt ngày chỉ biết nói bừa. Có thể, Sở Thương kéo tay Cảnh Dương qua, đặt ở trước ngực, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói. Nàng đã quên ta chính là đệ tử duy nhất của Sở Huyền Đông sao? Đan dược sinh hoa hoa chúng ta đều đã luyện ra. Phương thuốc còn ở trong đầu ta đây. Cảnh Dương nghe xong nàng lời này, ngực vạn phần vui sướng. Nguyên bản nghĩ đời này nhất định không có hai tử. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể cùng Sở Thương có con nối dõi. Vừa nghĩ vậy, ngực Cảnh Dương lập tức từng đợt cảm động. Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn nên mau mau uống xong rượu hợp cần, sớm nghỉ ngơi đi. Tay Sở Thương cầm ly rượu cũng tê dần, đối mặt ôn hương nhuyễn ngọc trước mắt lại có thể ngồi được. vậy nàng cũng sẽ không phải là nàng. Tại điểm này, bất luận là Liễu Không hay là Sở Thương đều là một bộ dạng. Gấp, Cảnh Dương vừa thẹn vừa giận, Trình Yếu vẫn là không thể tránh được, ngực mềm nhũn, cầm lấy ly rượu, mềm giọng nói, ta đều đã gả cho ngươi. Gấp như thế làm chi à? Nàng đây là tùy tâm nguyện bản thân, thừa dịp còn nóng hổi. Sở Thương vội vàng dán qua, không cần Cảnh Dương chủ động há miệng, nàng đã chủ động khiêu mở miệng của người ta, đầu lưỡi ở bên trong liều mạng mà cướp đoạt, hấp khô rượu trong miệng, sau đó bắt đầu đi tìm cái lưỡi nhỏ đồng dạng nóng ướt khác. Ân, ân, Cảnh Dương chưa từng cảm thụ Sở Thương gấp gáp như vậy. Đầu lưỡi của mình cũng sắp bị nàng hấp đoạn, chợt Sở Thương dừng hôn, giật lại cự ly hai người, khóe miệng xả ra một sợi chỉ bạc, thâm tình nâng mặt Cảnh Dương lên, từng chữ nói, ta cởi y phục cho, nàng, hô hấp Cảnh Dương bị kiềm hãm, không biết nói gì, chỉ là cúi đầu rất thấp, này cũng là ý thứ cam chịu, Sở Thương không biết là bởi vì khẩn trương hay cái gì. Nút thắt trên hỉ phục mở nửa ngày cũng mở không xong. Gấp đến độ nàng đầu đầy mồ hôi. Đến cuối cùng thì bắt đầu dùng sức mà kéo. Ta tự làm, Cảnh Dương cũng động tình. Đợi nửa ngày cũng không thấy nàng cởi ra. Ngực cũng sốt ruột, hai má từ từ. Editor đọc đi đọc lại chỗ này mấy lần vẫn cảm thấy mắc cười. V, soạt một tiếng nút buộc rốt cục được mở ra. Sở Thương dưới tiếng kinh hô của Cảnh Dương, cấp tốc đặt nàng ở trên giường, mặt dán bên tai Cảnh Dương, nàng là của ta. Một kiện, hai kiện, ba kiện, y phục nhất nhất bị ném ra khỏi giường. Ta đã sớm muốn đối với nàng như thế, nàng tuyệt đối không biết, mấy ngày nay ta nhẫn có bao nhiêu khổ cực. Sở Thương cắn lấy vành tai Cảnh Dương, ta biết, bởi vì ta cũng muốn ngươi. Cảnh Dương ôm đầu Sở Thương, thỉnh thoảng lại hướng nàng cọ cọ, hai thân thể trơn bóng gấp gáp giao chiến, âm thanh vui sướng thỉnh thoảng từ trong miệng tràn ra. Ngươi chậm một chút, ta sợ, đỉnh núi mềm mại trước ngực bị người ngậm ở trong miệng. Khoái cảm cùng thoải mái như vậy khiến Cảnh Dương có chút xa lạ. Thân thể nhất thời cũng có chút không chịu nổi, Sở Thương giống như là không có nghe thấy, như trước chôn đầu ra sức cầy cấy. Quả anh đào tươi mới kia đã bị nàng liếm đến có chút sưng đỏ. Đầu gối cũng thỉnh thoảng cọ sát, thẳng đến dưới chân cảm thấy ướt át, Sở Thương mới lại chậm rãi rời xuống phía dưới. Đừng, không nên, trong tiếng la của Cảnh Dương còn có một tia nghẹn ngào. Đầu lưỡi người nọ đúng là đang để ở nơi tư mật nhất của nữ nhi ra. Sở Thương hiện tại dục hỏa đốt người, chỉ biết là liên tiếp hút lấy. Thật giống như tìm hương vị tươi đẹp nhất, không nghĩ qua là, đầu lưỡi cũng theo dũng đạo trơn ướt mà trượt vào. A, một tiếng ngâm nga, Cảnh Dương kích động đến toàn bộ thân thể đều cong lên. Toàn thân rung rẩy như cái sang, Sở Thương biết nàng đã đến, lưu luyến đảo quanh trong ngoài thêm một lần, lúc này mới đem đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lui ra, ngồi dậy ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của nàng. Cảnh Dương được Sở Thương khẽ vuốt, chậm rãi phục hồi, mà vừa mở mắt thì thấy khóe môi nàng còn vươn một sợi chỉ bạc. Nhất thời cắn lấy xương quai xanh của Sở Thương tên xấu xa. Ngươi khi dễ ta, mới vừa phản kháng thì bị trấn áp, trong nháy mắt Sở Thương che lại miệng của nàng. Đầu lưỡi càng không ngừng càn quấy ở bên trong, thẳng đến Cảnh Dương thở không nổi, đấm vào lưng của nàng thì nàng mới ngừng lại. Sở Thương cọ cọ mũi của Cảnh Dương, thích không? Đây là vị đạo của nàng. Thật ngọt, thảo nào vừa cảm thấy trong miệng là lạ. Nguyên lai là, ngươi thật xấu xa, sao ngươi có thể, chữ kế tiếp vô luận thế nào Cảnh Dương cũng nói không nên lời. Bất quá tiểu bộ dáng xấu hổ của nàng lại chọc Sở Thương cười nhẹ một trận, ta làm sao? Nàng nói ra a, Cảnh Dương giận dỗi, dùng sức vuốt cánh tay Sở Thương. Vừa bóp vừa nhéo lại cắn, trả thù xong, Sở Thương cười xấu xa, thừa dịp Cảnh Dương không chú ý đặt nàng dưới thân, vậy hiện tại đến lượt ta. Tay của Sở Thương nhẹ nhàng vuốt ve giữa đùi của Cảnh Dương, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào chốn đào nguyên đã ướt đẫm kia nếu như đau. nàng lập tức cắn ta. Ngày hôm nay ta không thể yêu thương nàng, nhưng không phải sau này ta cũng đều không có cách nào khác muốn nàng. Cảnh Dương ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết đây là cách chờ cuối cùng giữa các nàng. Hơn nữa ngày này nàng cũng đã mong đợi thật lâu. Ân, đau đớn so với Cảnh Dương tưởng tượng còn hơn nhiều. Liều mạng cắn lấy môi mình, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống. Ngón tay sở thương không dám tiếp tục tiến vào. Đau lòng liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Cảnh Dương, nàng chịu đựng một chút sẽ tốt hơn. Kiên trì, quyết tâm đưa ngón tay phóng về phía trước, thẳng đến toàn bộ đều vào. Sở thương mới ngừng lại. Dừng một lúc lâu, nghe hơi thở của Cảnh Dương không còn kịch liệt như trước nữa. Nàng thu ngón tay trở về. Thất thần nhìn ngón tay dính máu. Từ nội tâm sở thương lại phát ra một tiếng cảm thán. Khóe miệng cong lên một nụ cười thư thái. Cúi người hôn trán người dưới thân. Chăm chú mà ôm nàng vào trong ngực. Ôn nhu nói, chúng ta ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dương tỉnh lại trước. Nhìn khuôn mặt sở thương trước mắt mình. Lại nghĩ tới đêm qua. Tim giống như ngâm trong thùng mạt. Hôn nhẹ môi của nàng. Lại dùng sức chen vào trong lòng nàng. Nhiều người cũng khác đi. Ổ chăn thật ấm áp hơn nhiều. Sao lại tỉnh, không ngủ thêm chút nữa à? Sở thương bị Cảnh Dương mở ám cũng tỉnh theo. Ngáp dài, cũng kéo nàng gần thêm một chút. Ngủ không được, Cảnh Dương khó có được thành thật như thế. Chôn ở trong lòng nàng vẫn không nhúc nhích. Đói bụng không, ngày hôm qua mệt chết nàng đi. Cảnh Dương hé miệng không nói. Đưa tay đâm ngực sở thương. Nàng đây là lại xấu hổ. Chúng ta dậy đi được không? Sở thương ôn nhu hống. Không, Cảnh Dương bám lấy cổ của sở thương. Không cho nàng động, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Sở thương lắc đầu cười cười. Cũng đã lớn rồi, suốt ngày còn cáu kỉnh như con nít. Còn đau không? Tay của sở thương sờ soạng phía dưới. Xoa lên bụng của Cảnh Dương. Ngày hôm qua thấy nàng vô cùng đau đớn cũng không dám tiếp tục. Hôm nay cũng không biết thế nào. Sở thương có chút lo lắng. Vừa rồi còn bá đạo không chịu được. Vừa nghe lời này thì lập tức xìu xuống. Ta bôi thuốc cho nàng nha. Không cần, ta không đau. Bôi thuốc, Cảnh Dương mới không thèm đâu. Mắc cỡ chết người, ta là phu quân nàng. Ta làm thì nàng có gì mà xấu hổ. Hơn nữa, ngày hôm qua nên xem hay không nên xem. Ta đều xem hết rồi. Hơn nữa không chỉ có xem. Ta còn, ngươi không được nói. Cảnh Dương mắc cỡ vươn tới che miệng của nàng lại. Người này sao cái gì cũng nói ra được. Sở thương kéo tay nhỏ bé của nàng qua. Đặt ở trên miệng hôn một cái để ta xem. Dứt lời thì muốn xốc chăn lên. Cảnh Dương cắn môi. Hai tay đẩy nàng, đây là ban ngày. Ban ngày thì làm sao? Ban ngày ta không thể xem phu nhân nhà ta sao? Nghe lời. Tối hôm qua dưới cảnh tối lửa tắt đèn. Ta còn chưa thấy rõ đâu. Hóa ra là đang chờ cái này. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi của Cảnh Dương. Sở thương đã đem chăn xốc lên. Hai thân thể trắng trắng mềm mềm xích lỏa lộ ra ngoài. Cảnh Dương vừa định nói nàng, thì thấy nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ, thuận mắt nhìn xuống phía dưới. Đúng là một vết máu màu đỏ. Đây là tối hôm qua lưu lại. Nàng là của ta, thật là của ta. Sở thương ôn nhu vuốt ve đạo vết máu kia, viền mắt dĩ nhiên nhịn không được có chút ướt át. Cảnh Dương xích lỏa thân thể, ôm lấy nàng, hôn lấy gương mặt sở thương. Ta vẫn đều là của ngươi. Để ta hảo hảo nhìn nàng. Lúc này trong ánh mắt sở thương tất cả đều là vô tận ôn nhu cùng thâm tình. Nhiễu đến Cảnh Dương có xấu hổ thế nào cũng không nguyện cự tuyệt. Gật đầu, tùy ý nàng áp mình. Hai người nhất thời quấn lại cùng nhau. Người nông ta nông, tuy hai mà một, nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cũng đã một ngày đêm còn chưa tình. Hà Chính Khiêm xách cổ áo lang trung, tàn bạo mắng hắn, có phải ngươi là tên lừa đảo hay không a? Hà đại thiếu gia, ngài đừng vội. Theo lý thuyết vị cô nương này hẳn là không có gì đáng ngại. Về phần bất tỉnh, hẳn là quá mệt nhọc. Ngài chờ một chút, lão phu dám cam đoan không được bao lâu khẳng định có thể tình. Ngươi tốt nhất nên nói sự thật, nếu không thì Huyền Tể Đường kia của ngươi lập tức xong đời. Hà Chính Khiêm bỏ qua Lang Trung, lại đi tới bên giường Sở Nhứ Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của nàng trở nên có chút trắng. Ngực không khỏi mắng, cái gì phò mã chết tiệt, chỉ là một tên phụ tình, một cô nương êm đẹp cũng bị hắn giày vò thành cái dạng gì rồi. Chắc tôi bị tiểu đường với hai người này quá. Cách Trương.